Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 505. Bác sĩ, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tại sao xấu tử thối công như vậy lợi hại? Luyện qua thái cực đào, vẫn là hắn dị hóa phương hướng là chân. Bên trong phòng riêng, Cao Thiến dựa vào tường sơn mở miệng nói. Hiển nhiên đối với xấu tử cái này một bộ hết sức ác liệt cước pháp. Đem đối diện tam mau lớn ứng phó không kịp, thẳng đến chiến thắng, nàng cũng vô cùng hiếu kỳ. Bên trên Trần Long mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên đối với xấu tử biểu hiện vô cùng hài lòng. Thấy Tưởng Sơn điều chuyển tới tầm mắt, hắn vậy ngay sau đó mở miệng giải thích, Thiến tỷ, người dị hóa phân là phổ thông người dị hóa và đặc thù người dị hóa. Mà đây hai loại người dị hóa bây giờ, cũng có giống như rễ cây vậy, muôn vàn bất đồng dị hóa biểu hiện. Xấu tử là phổ thông người dị hóa ở giữa lực lượng cân bằng tính người dị hóa. Nhưng là bởi vì hắn mặt thế trước, đã từng là bên trong tỉnh đội nhảy cao vận động viên. Cho nên hắn hai chân dị thường phát đạt và linh hoạt. Chớ nói chi là, hắn còn nóng yêu hip hop cùng với thái cực đạo. Cho nên, ở mặt thế sau hắn dị hóa để cho hắn hai chân vô cùng phát đạt cùng với ác liệt. Giống như bên trong cứ điểm, tồn tại một ít người dị hóa, bọn họ mặc dù chỉ là phổ thông người dị hóa, nhưng là bọn họ hiện ra đặc tính, nhưng là thiên hình vạn trạng, ví dụ như có người đối với đao hết sức quen thuộc cùng rõ ràng. Bọn họ cái loại đó quen thuộc, cùng với thoát khỏi lẽ thường vậy, đao ở bọn họ trong tay, giống như kinh khủng hung khí, làm sao hình dung đâu. Đúng. Giống như chính bọn hắn hai tay như nhau, có thể tự do tùy ý điều khiển. Đây cũng là phổ thông người dị hóa ở giữa một thành viên, còn có người đối với hai tay. Thậm chí súng trường, cùng với các loại vũ khí sinh ra cảm giác quen thuộc. Đây là ban đầu ở sân bay điểm giao dịch điều tra thời điểm. Thì có ghi chép, mà xấu tử cũng là trong đó một thành viên. Hắn đối với hai chân. Vượt qua người thường vượt qua vậy người dị hóa, hơn nữa quen thuộc và cường hãn sử dụng hai chân mình, Trần Long mở miệng cho cùng Cao Thiến giải. Thế, đây chính là phổ thông người dị hóa trong, tương tự với Cao Thiến mình như nhau, một loại đặc tính hóa bất đồng hiện ra, Tưởng Sơn ông người phụ nữ, gián nàng mở miệng tiếp nối nói, căn cứ điểm giao dịch điều tra. Tại sao những người này sẽ cho thấy và phổ thông người dị hóa bất đồng đặc tính? Bởi vì có thể và bọn họ ở mặt thế trước trải qua. Hoặc là nghề có liên quan. Ngươi xem cái đó giết heo lão. Trước kia là bán thịt heo. Hắn công tác liền là mỗi ngày vung đao chặt thịt heo. Cho nên hắn đối với đao loại vũ khí, đặc biệt nhạy cảm và quen thuộc. Loại quen thuộc này tựa như sáp nhập vào dị hóa trong. Mặc dù không có và chúng ta đặc thù người dị hóa cường hãn như vậy dị hóa hiện ra. Nhưng là hắn năng lực, cùng với vượt ra khỏi một ít thông thường người dị hóa. Xấu tử cũng là như vậy, giống như A Long nói. Mà thế trước hắn là nhảy cao vận động viên, cho nên hai chân dị thường linh hoạt, cộng thêm thích khiêu vũ và thái cực đào. Cái này làm cho hắn hai chân, cũng ở đây dị hóa trong đổi được không cùng. Lộ vẻ được hơn nữa sắc bén. Tưởng Sơn điều chỉnh hạ tư thế ngồi, cầm trong tay cây móc tai đưa cho Cao Thiến, đem đầu đặt ở trên đùi của nàng, tiếp tục nói, bất quá bọn họ thật ra thì chẳng qua là vượt ra khỏi phổ thông người dị hóa trung bình thực lực. Cao độ, hai cái lực lượng hình người dị hóa, một cái không có cùng đặc tính, không có một người, hai người đều giống nhau thể xác chiến lực. Có sở trường đặc tính người luôn là giống như có một kỹ chi dáng dấp người. Có thể bằng vào điểm này ưu thế cuối cùng chiến thắng. Bất quá, những thứ này và đặc thù người dị hóa so sánh, thì hoàn toàn không đủ nhìn. Nhất tươi sáng chính là dị hóa sau thân thể cường độ và lực lượng thể lực tốc độ. Mọi phía tăng cường không cùng. Phổ thông người dị hóa nhiều nhất biến thành người bình thường 3-5 lần lực lượng. Mà đặc thù người dị hóa là phổ thông người dị hóa 2 lần nhiều. Chớ nói chi là đặc thù người dị hóa, còn có các loại bất đồng dị hóa hiện ra. Loại này lực lượng, cũng là nghiền ép phổ thông người dị hóa trực quan nhất nguyên nhân. Cao Thiến vậy rốt cuộc cái hiểu cái không gật đầu một cái. Tỏ ý biết, nàng trong đầu rõ ràng nhất vẫn là đặc thù người dị hóa vĩnh viễn là người dị hóa bên trong vương. Giả, đây là một cái loài người mặt thế sau luật sắt vậy. Trong tay nắm cây móc tai, ở tưởng sơn trong tay nhẹ nhàng đào, người đàn ông dán mình bụng đầu, có chút để cho nàng cảm giác ngứa một chút, mà tưởng sơn và Trần Long, yên lặng nhìn trước mặt thủy tinh sau màn hình. Nơi đó thứ hai tiểu đội cuối cùng một chàng khiêu chiến thi đấu. Phó đội trưởng Phùng Kiệt và người khiêu chiến chiến đấu, đã đang kịch liệt trong tiến hành, rộng rãi bên trong phòng riêng, và điểm giao dịch lớn nhất phòng riêng phong cách tương tự. Chẳng qua là diện tích thật giống như có chút không cùng. Cùng với một ít sửa sang lên mềm túi rất nhỏ thay đổi. Phan Đại Đầu yên lặng ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Tầm mắt nhìn màn hình trong, kịch liệt vật lộn, chẳng qua là lo âu trong lòng hay là từ vẻ mặt hiện ra. Bên trong phòng riêng bầu không khí có chút kiềm chế, từng cái tản ra ngồi ở trong đó đầu sắt giúp thành viên. Không có mấy ngày trước lẫn nhau nói chuyện phiếm và trêu ghẹo lòng dỗi rãnh. Bên trên cửa phòng mở ra, một cái mang mắt kiếng người đàn ông đi ra. Phan Đại Đầu lúc đầu xem xếp đặt thủy tinh tầm mắt ngay tức thì đổi lại. Nhìn về phía cái đó từ cửa phòng đi ra người đàn ông. Quân ca, tam mao không có vấn đề lớn, chặn rất nhiều cây xương sườn, còn có nội tạng bị tổn thương, uống mặt trời nước và đỏ thuốc, ta giúp hắn cố định gãy mất xương, bất quá cần điều dưỡng riêng biệt tháng. Phan Đại Đầu gật đầu một cái. Mặc dù rõ ràng tam mao sẽ không có đáng ngại, nhưng là mới vừa rồi như vậy thảm bại trong chiến đấu. Hắn như cũ đặc biệt lo lắng, bất quá khá tốt, bên trong bang có mặt thế trước chính là bác sĩ thành viên. Đối với bên trong bang hội chiến sĩ bị thương, đều biết làm đến sau cuộc chiến chữa trị và xử lý hiệu quả. Bây giờ ở vạn đạt cứ điểm, một ít đặc thù nghề nghiệp khan hiếm người. Đã đặc biệt cướp tay, hơn nữa mỗi một bang hội cũng đang điều tra và tìm người như vậy mới. Bác sĩ, bên trong bác sĩ ngoại khoa, đặc biệt là một ít đối với cốt khoa hiểu bác sĩ. Ở các bang phái trong tay, giống như bảo bối như nhau, bang hội đi ra ngoài săn và khai hoang, không thiếu được chiến đấu, thương cân động cốt là chuyện thường, mặc dù có điểm giao dịch thần kỳ nước thuốc. Nhưng là xương gãy lìa và sai vị, những thuốc này nước có thể giúp người khép lại vết thương và xương. Nhưng thì không cách nào uốn nắn vị trí, lúc này liền cần thầy thuốc, cho nên, bác sĩ ở bên trong cứ điểm thật đặc biệt thưa thớt. Mà bên trong cứ điểm do tư nhân mở y quán, vậy là mỗi ngày đầy ấp vậy. Mặc dù cái đó bác sĩ chẳng qua là chữa trị một ít cảm mạo nóng sốt hoặc là cơ thể con người thường. Ngày bệnh nhẹ, nhưng là tác dụng của hắn như cũ vô cùng trọng yếu. Trừ bác sĩ, còn có rất nhiều nghề ở bên trong cứ điểm đặc biệt nóng như lửa. Lão sư, cùng với sửa xe công, cái này hai cái nghề, ở bên trong cứ điểm vậy là đặc biệt vượt trội. Lão sư là bởi vì làm cứ điểm trong ngoài các khu cư ngụ. Tồn tại số lượng nhất định đứa nhỏ. Bọn họ phụ mẫu không muốn mình đứa nhỏ ở mặt thế không có một chút văn hóa và làm người học thức. Cho nên có một cái có thể dạy sách lão sư, ở bên trong cứ điểm vô cùng cướp tay, một ít mình mở sách đường, kiếm được hoàng kim, so một ít cửa tiệm mà nói nhiều nhiều vô cùng. Cái này cũng một lần đưa đến ở cứ điểm bên ngoài trong mặt thế. Những cái kia giống như giấy vụn giống vậy sách. Ở bên trong cứ điểm không ngừng ấm lên, đưa đến một ít bán hàng rong đều ở đây bán ra tìm các loại sách. Mà sửa xe công là bởi vì là, xe cộ ở trong mặt thế nhất định là cơ bản nhất phương tiện thay đi bộ. Mà ở mặt thế như vậy đổ nát hoang vu trên đường xe chạy. Xe cộ hư hại tốc độ vậy nhanh vô cùng tốc, chớ nói chi là mặt thế xấp xỉ một năm, rất nhiều hoang phế rất lâu xe cộ. Đều không cách nào khởi động, lúc này có một cái hiểu xe biết sửa xe nhân viên. đó là trọng yếu cỡ nào. Bên trong cứ điểm ở nhà để xe dưới hầm một tầng. Liên tồn tại một cái do sửa xe công tạo thành bang hội. Bọn họ ở nhà để xe một tầng mướn một khối lớn không gian. Ở nơi nào kinh doanh sửa xe, thuê xe, tìm xe, cùng với rửa xe, và liên quan tới xe loại hết thảy phục vụ, bên trong cứ điểm bên ngoài, bao gồm điểm giao dịch, đều cùng bọn họ làm qua đổi trác. Dẫu sao bọn họ là chuyên nghiệp sửa xe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé. https://chuyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyen-doc/nối-tsi-nối-tu-nối-san-y-tsans. Hết chương.